Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530.530. Đốt thiên, chương 530.530. Đốt thiên năm đó sự đầu sỏ gây tội đến nay còn tiêu dao. Chưa từng trả giá cái gì chân thật đại giới. Bọn họ thái thượng nhất tộc quyết định sẽ không dừng tay. Bọn họ minh tự bối tuy là tiểu bối, nhưng cũng vì vị kia lão tổ khó chịu. Trong tộc trưởng bối càng là như thế. Thái thượng minh hoàng tay phải vừa lật đó là xuất hiện một cái đồng thau bát quái bàn. Trong đó minh khắc tám phương vị chung một vị trí lập lòe lên. Nàng tay trái bấm tay điểm ở kia lập lòe trí thượng, liền có tin tức từ giữa nhảy ra dũng mãnh vào nàng thức hài. Một lát sau mới hướng tới Thái Thượng Minh Xuyên cùng Thái Thượng Minh Thu nói. Huynh trưởng bọn họ đã tới ước định nơi. Chúng ta cũng nên nhanh hơn bước chân. Tận lực một ngày trong vòng đuổi tới đi. Hai người gật gật đầu. Quanh thân pháp lực điên cuồng tuôn ra. Tốc độ chợt tăng lên. Theo bọn họ tam tỷ chiều nơi xa mà đi. Bùi Tịch Hòa khóe miệng hơi câu. Trong mắt ánh sao lập lòe. Di động ra trí tại tất đắc sát khí. Ở nàng niệm lực cảm giác bên trong xuất hiện một đạo hợp thể lúc. Đầu ma vật vì hổ thân, thể vì thuần hắc chi sắc. Không thấy nửa phần tạp mau. Thân hình cực đại, muốn so tầm thường hổ loại lớn hơn rất nhiều. Tại đây hổ ma lưng thượng khớp xương xông ra hình thành giữ tợn gai xương. Này tiêm mang thượng quanh quẩn mịt mờ u ám vôi sắc. Hình như có kịch độc bám vào. Này hổ ma khí tức hung hãn, ẩn hàm huyết sát chi khí. Một thân pháp lực dao động cũng cực kỳ bất phàm. Nhưng thượng ở Bùi Tịch Hòa thật ứng đối trong phạm vi. Nàng thân hình từ tại chỗ tiêu tán, hóa thành vô hình vô chất. U minh ám ảnh bách cận kia hổ ma nơi. Nhưng mặc dù là Bùi Tịch Hòa hơi thở đã cực kỳ ẩn nấp, lại như cũ bị kia hắc hổ phát hiện. Rốt cuộc này hợp thể tu vi cùng một thân hung thần khí đều là ở huyết vũ tinh phong bên trong ẩu đà ra tới. Có độc thuộc về dã thú cực kỳ khủng bố trực giác. Hổ gầm tiếng động chợt vang vọng lên. Bùi Tịch Hòa thân hình bị này sóng âm sở trở. Nội bộ có thần bí quỷ dị lực lượng ăn mòn, kêu nàng không tự khống chế mà hiện ra chân thân tới, thân hình bại lộ ở trong không khí. Hổ ma vàng sẫm sắc trong mắt tức khắc nhìn chằm chằm khẩn nàng, kẻ hèn hóa thần. Thế nhưng lớn mật như thế, hổ ma chưa từng biến ảo nhân thân lại miệng phun nhân ngôn. Ngữ khí châm chọc vô cùng. Bùi Tịch Hòa một thân hóa thần trung kỳ hơi thở không có nửa điểm giấu kín. Nó trong lòng xuất hiện vài phần bị xem thường tức giận. Nhưng cũng đoán được dám lấy như thế tu vi đột kích sát hợp thể ma vật. Này nữ tu hay là thân phụ cái gì khó lường thủ đoạn. Nó dẫn đầu lấy ma đạo nhiếp hồn thần thông quán chú nhập hổ gầm trung chiếm ở tiên cơ. Do đó kêu Bùi Tịch Hòa nhất thời hôn mê vô pháp duy trì ám ảnh tư thái, giờ phút này mở miệng trao. Phúng là vì thử, cùng lúc đó, hổ ma phía sau lấy pháp lực ngưng tụ ra hai mảnh màu xám trắng cánh chim. Chụp đánh chi gian mang theo kinh người cơn lốc hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh tới. Nó hợp thể uy áp cũng là không hề giữ lại mà chút xuống ở trên người nàng, Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên thần phát ra nhàn nhạt phát sáng. Khoảnh khắc chi gian đó là đem kia nhiếp hồn thần thông chi lực đuổi đi ra thể. Đã là khôi phục bình thường, nhìn đến nghênh diện mà đến lưỡng đạo cơn lốc ở phía trước hành chung. Bay nhanh tương dung dây dưa thành một đạo, uy lực càng là tăng gấp bội. Trận gió như lưỡi dao sắc bén, nhưng đem hóa thần tu sĩ thiên đao vạn quả. Nàng trước người mang ra vài phần khí lạnh cùng nghiêm nghị sát khí. Thiên quang đao đã dừng ở trong tay. Bên cạnh người một sợi lưu quang hướng tới kia hổ ma tập sát mà đi. đúng là Trường Minh Châm, mà Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang. Phía sau hiện lên một vòng thanh nguyệt, nguyệt huy sái lạc dưới, kia nguyệt cung đạo văn tựa hồ cũng nhuộm đẫm ở trong đó. Mang theo trấn áp chi lực chiều gió cuốn mà đi, nàng thân hình đã bị phong tỏa. Liền chỉ có thể nghênh diện mà thượng, Bùi Tịch Hòa tay cầm trường đao hướng phía trước bổ ra một đao. Thượng nhất nguyên đao đao pháp căn cơ đó là nhất nguyên đao. Có phá núi chảm nhạc, quán ngày rào hải phi phàm uy năng, bất hủ đao đạo trần ý ấp ủ tại đây một đao chung. Ánh đao thổi quét quanh mình linh khí quán chú, hội tụ ngưng liền ra một đạo thật lớn vô cùng đao cương. Đây đúng là nhất nguyên đao pháp chung một hơi chảm trời cao. Phanh, đao cương ngang qua gió lốc long cuốn, đem chi sinh sôi một phân thành hai. Trong đó bất hủ chi lực bay nhanh ăn mòn gió cuốn chung tiềm tàng hổ ma pháp lực. Kêu chi hoàn toàn tán loạn, mà hổ ma giờ phút này ứng đối Trường Minh Châm tập sát trong lúc nhất. Thời bất chấp mặt khác, bàng bạc pháp lực ngưng tụ ở này trong miệng. Há mồm vừa phun đó là một đạo hắc màu xám pháp lực nước lũ. Trường Minh Châm nguyên bản sắp sửa đâm vào này thân thể chung đi. Lại bị này nước lũ đột nhiên ngăn cản, tự thân phát ra hộ thể phấn quang ở nhanh chóng ảm đạm, mà Bùi Tịch Hòa thân hình xuất hiện ở hổ ma. Trước người, một đao thứ hướng về phía này mắt phải, mũi đao thượng chín thải quang trạch chợt lóe. Thái Hoàng Kim chính là canh kim cực hạn chi lực, khó có thể tưởng tượng sắc nhọn bị tụ tập ở kia một chút thượng. Hổ ma cảm giác kia mũi đao thượng hàn khí sát khí. Tâm sinh kiêng kỵ, chỉ phải che chở tự thân. Triệt hồi oanh kích Trường Minh Châm pháp lực, hổ ma trong miệng bay vụt ra một đạo duệ quang. Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhíu lại đó là nhìn ra đây là nó bóc ra răng nanh. Bị ma huyết nhuộm dần sau tăng thêm tế luyện nhiều năm. Đã thành một kiện không thua kém với pháp khí bảo vật. Này nha, chặn lại nàng này mũi đau một thứ, lại cũng bị bất hủ chân ý ăn mòn, càng bị thái hoàng canh kim chi khí bị thương nặng, trơn bóng bên ngoài thân hiện ra rậm rạp vết dạn, thế nhưng ở không trung trực tiếp vỡ vụn đi, đáng chết. Hổ ma nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tự thân ma đạo pháp lực cùng trong cơ thể một tia chân ma tàn huyết tế luyện trăm tái răng nanh. Cư nhiên thiệt hại ở nơi này, nó như thế nào có thể không lửa giận ngập trời. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa không nói lời nào, tay phải lại là đưa khai thiên quang đao, chỉ bám vào một sợi niệm lực kêu chi vận chuyển, nàng chắp tay trước ngực. Bay nhanh mà kết ấn, kia hổ ma chỉ cảm thấy toàn thân đều bị bao phủ ở một cổ khủng bố cực nóng chung. Tựa hồ ngửi được tử vong uy hiếp. Trong lòng hoảng hốt, kẻ hèn hóa thần, chính là thân thể hắn động tác so ý thức càng mau. Pháp lực ngưng tụ ra hai cánh chụp đánh gian liền muốn chạy trốn thoán rời đi. Lại cảm giác một cổ cấm kỵ lực lượng đã đem chi tỏa định, Bùi Tịch Hòa đôi tay tự hai hàng lông mày. Chi gian véo động, một quả bạch kim sắc trong mắt tức khắc hiện lên, nàng mặt có tam mắt. Thần dị phi phàm. Trong miệng nhẹ tụng chân ngôn, lấy ngôn linh thổi quét tới này phiến thiên địa linh khí hối nhập thiên hỏa đồng chung. Tức khắc một đạo bạch kim sắc hỏa trụ dây lát liền rơi xuống kia hổ ma trên người. Nó chỉ nhận thấy được một trận bỏng cháy đau đớn. Sau đó, liền không có sau đó, hổ ma còn có rất nhiều thần thông chưa từng thi triển. Cũng còn thân có giấu một đạo uy lực cực cường pháp khí. Một thân pháp lực càng dư lại ước chừng 7-8 thành. Chính là đều không thể vận dụng, bởi vì nó thân thể cùng nguyên thần tại đây một đạo bạch kim diễm trụ hạ hóa thành cho tàn, ma huyết. Hướng tới nàng tung bay mà đến, bị Bùi Tịch Hòa thu vào chứa đựng trong bình. Nàng trong mắt thật lâu chưa từng tiêu tán chính là hưng phấn, này đốt thiên thuật một cái chớp mắt. Đó là rút đi nàng ước chừng gần 6 thành pháp lực. Chính là uy lực chút nào không hổ thứ nhất phẩm đạo thuật tên tuổi. kia hợp thể cảnh lúc đầu hổ ma luận khởi chiến lực. Bởi vì này cường hãn thân thể hẳn là không thể so tầm thường hợp thể trung kỳ kém hơn nhiều ít. Lực phòng ngự hẳn là càng là kinh người, chính là lại liền ngăn cản đốt thiên hỏa trụ một tức đều làm không được. Cái này kêu nàng như thế nào không cảm xúc mênh mông. Nhưng nàng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng ăn vào một cái tứ phẩm tiểu tạo khuê nguyên đan. Đánh ra trận bàn, trốn vào dưới nền đất chung, đem hơi thở đem hết toàn lực che giấu. Tấu chương xong, hết chương.